Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, Gasly thế thân. Số 7 sân bãi Gasly cùng nam nhân kia, nghe đồn. Vẫn tại nhà huấn luyện trong vòng luẩn quẩn lưu truyền. Có người nói đây là một vị nào đó đại lão vừa thu phục Gasly. Đặc biệt tới này loại tân thủ thi đấu sự tình luyện cấp. Có người cảm thấy Gasly bị quá phận đánh giá cao. Chỉ là thủ vòng đối thủ quá cùi bắp mà thôi. Còn có người cho rằng đây bất quá là chủ sự phương lẫn lộn. Nhưng vô luận như thế nào? Bởi vì cái này rất có chủ đề tính Gasly. Piplap cúp thi đấu việc quan hệ chú độ tiếp tục đi cao. Điều này cũng làm cho cuối cùng phách bản chủ quản trong bụng nở hoa. Vì chuẩn bị chiến đấu tiểu tổ thi đấu, Gasly mỗi ngày đều huấn luyện đến phá lệ khắc khổ. Hệ thống tinh linh đồ dám biểu hiện. Gasly tạm thời còn không có học hội mới chiêu thức. Nhưng cho tới bây giờ, Green bồi dưỡng sổ tay trên tri thức đã bị Gasly gặm cái không còn một mảnh. Lại sau này tri thức, muốn chờ Gasly tiến hóa thành Hunter mới có thể vận dụng. Mà theo thay thủ độc cùng thu nhỏ đội, hai cái video ảnh hưởng lực tiếp tục lên men. Lục Dã trực tiếp ở giữa đặt mua nhân số, cũng chính thức đột phá 10 vạn. Đinh nhiệm vụ ta thật không phải là nhan giá trị dẫn chương trình, hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ, hoàn thành 100,000 đặt mua lượng nhỏ mục tiêu nhiệm vụ ban thưởng. BP 1000 điểm, ngẫu nhiên kỹ năng LV1, chiêu thức máy móc thế thân, sau một nấu nướng LV1 tăng lên ngươi xử lý trình độ. Này tăng thêm đồng dạng ứng dụng tại đao công, khống hỏa vân vân, ngươi xử lý sẽ để cho người nhớ tới quê quán phong vị. Lục Dã lúc trước đều là điểm thức ăn ngoài, kỹ năng này cũng có thể ngẫu nhiên cải thiện một chút hắn cơm nước. Ngoại trừ ban thưởng, chính là cái này một cái nho nhỏ màu xám USB. Chiêu thức máy móc thế thân. Tại cái này USB bên trong ghi chép cặn kẽ thế thân, phương pháp sử dụng. Huấn luyện kỹ xảo, cùng khác biệt tinh linh thực chiến vận dụng. Bình thường mà nói, mượn nhờ chiêu thức máy móc trợ giúp. Đơn giản chiêu thức trong vòng 3 ngày liền có thể học hội. Chiêu thức máy móc là có thể lặp lại sử dụng. Đăng lại nội dung đương nhiên cũng có thể. Nhưng so với chính phủ trao quyền chính bản, trên thị trường đồ lậu sẽ có thiếu thốn, lỗ hổng, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ tinh linh. Bởi vậy nhà huấn luyện càng muốn tốn giá cao mua sắm chính bản chiêu thức máy móc. Người bình thường sử dụng chiêu thức máy móc, đều là cùng tinh linh cùng một chỗ học tập, nghiên cứu như thế nào phương pháp huấn luyện càng thêm khoa học. Nhưng Lục Dã phương pháp sử dụng, là đem trực tiếp USB ném cho Gasly, dặn dò, xem không hiểu hỏi lại ta. Miệng kiệt, Gasly sững sờ, khúm núm ngậm USB, cắm vào bản bút ký bên trong, dùng đầu lưỡi di động con chuột, ấn mở mệnh danh là thăng 092 Gasly, văn kiện. Gasly hết sức chăm chú, bắt đầu nghiêm túc học tập tư thế. Tại trong video, một con Gasly tại nhà huấn luyện chỉ huy dưới, lợi dụng hắc vụ thi triển thế thân. Hắc vụ tách rời thành một lớn một nhỏ hai đoàn khí thể. Chậm rãi hình thành hai con cười gằn Gasly. Tại ngăn cản một lần chiêu thức về sau, con kia nhan sắc hơi nhạt Gasly lặng yên tiêu tán. Miệng kiệt, Gasly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khó trách chủ nhân để cho ta nhìn video bản thân học. Đơn giản như vậy, hoàn toàn không hỏi hắn tất yếu a. Gasly thậm chí còn bắt đầu phát tán tính liên tưởng. Ngậm một cây bút chì, tại trên tờ giấy trắng bôi bôi vẽ tranh, ta có thể mượn nhờ thế thân đến liên tục sử dụng Will-O-Whip, còn có thể dùng nó đến hấp dẫn địch nhân chú ý, sau đó khởi xướng đánh lén, còn có thể, trong lúc bất chi bất giác, Gasly đã viết đầy tràn đầy một tờ bản nháp giấy, vắt hết óc về sau, Gasly sắc mặt tái nhợt, ngậm một cây bút chì, lộ ra cực kỳ suy yếu. Nguyên lai cái này thế thân chiêu thức khó như vậy a. Đến cùng muốn hay không đến hỏi chủ nhân a. Vẫn là nói là có cái gì tốt hơn phương pháp. Ta còn không nghĩ tới. Hít sâu một hơi, Gasly dùng lưỡi dài đem hai viên cam cam quả khối lập phương cuốn vào miệng bên trong. Lại đem bên cạnh một bình sữa bò uống một hơi cạn sạch. Gasly, tương đương, nhai. Trong chốc lát, Gasly hai mắt tỏa ánh sáng. Lần nữa tỏa sáng đấu trí. Lai Kình, tiếp tục học tập. Đêm đó, Lục Dã trực tiếp đưa tới không nhỏ oanh động. Vừa đến, đây là kế thu nhỏ đội video tuyên bố sau Lục Lão Sư lần đầu phát sóng. Thứ hai, đây là Lục Lão Sư lần đầu lộ mặt trực tiếp. Nhân khí trực tiếp đột phá 100 vạn. Ống kính trước, góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy mỹ thiếu niên một tay chống cằm. Yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên cửa sổ trò chơi. Cái này không quan hệ giới tính nhan giá trị. Không thể nghi ngờ là làm người tim đập thình thịch hình tượng. Nhưng khi Lục Lão Sư mới mở miệng, mấy tuế nguyệt tĩnh tốt ầm vang sụp đổ. Ngươi còn dám lớn tiếng gào thét. Lục Dã hét lớn. Incineroar, chúng ta cũng lớn tiếng gào thét. Ta sát, cái này đều có thể miss. Ta tại chỗ nổ tung a. Hôm nay Lục Lão Sư là khán giả hiện ra cái gì gọi là mặt đen đến cực hạn. Mặc dù chỉ huy cùng trước đọc không có kẽ hở, nhưng chiêu thức nhiều lần miss. Đối thủ tiêu thức chúng vào chỗ yếu. Các loại tam liên giữ vững. Thấy khán giả ăn no thỏa mãn. Ta thật không ăn được. Đi lên liền cách cái này cả mãn hán toàn tịch đâu. Cái này sóng a, cái này sóng là hướng dạ dày vọt mạnh. Một đêm thời gian, Lục Dã xếp hạng không thăng phản lui. Trực tiếp trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Cứ việc thao tác ăn với cơm. Nhưng lần này trực tiếp lễ vật cùng nhân khí đều là lịch sử số 1. Điều này cũng làm cho Lục Dã thật sâu thở dài. Đừng ca, thật đừng ca. Cảm tạ, Lục Lão Sư nhan phấn, đưa ra hòa tiễn. Quản lý bất động sản đem cái này cả hòa tiễn cho bìa một hạ. Nói bao nhiêu lần, ta thật là kỹ thuật dẫn chương trình a. Cứ việc sỉ nhục hạ truyền bá. Nhưng tiết mục hiệu quả bạo tác. Một đêm Lục Dã thu hoạch gần 5.000 nguyên khen thưởng. BP cũng tăng lên gần hơn 300 điểm. Còn thừa BP điểm 1.780 trên lý luận. 10 liên tục rút thưởng trong ao không vẻn vẹn có tinh linh đạo cụ. Liền ngay cả Lego diệt tinh hạm cùng Snorlax ngang gối ôm đều có. Nhưng Lục Dã mỗi lần 10 liên tục rút ra đạo cụ. Cuối cùng đều làm lợi Gasly. Lần này cũng không có ngoại lệ. 10 liên tục liệt biểu, long hỏa quả sao 1, tinh thần nước ngọt sao 2, bình quả dại sao 4, bò, sữa bò sao 3, 10 liên tục chỉ xuất một viên tử sắc phẩm chất long hỏa quả. Nhưng ở hệ thống trong cửa hàng, một viên long hỏa quả cũng cần 500 BP. Coi như nhỏ kiếm, còn lại đạo cụ bên trong, tinh thần nước ngọt là loại carbon acid đồ uống. Hương vị cùng mập trạch Coca-Cola không sai biệt lắm, mà bình quả dại là một loại nhu cầu lượng rất lớn cây quả. Nó có thể làm dịu tinh linh sứ dùng chiêu thức sau dã rời. Từ đó tăng lên tinh linh huấn luyện thời gian dài. Tại nhà huấn luyện trong vòng luẩn quẩn bị rộng khắp vận dụng. Làm thành năng lượng khối lập phương về sau. Hẳn là có thể hóa giải một chút Gasly mệt nhọc a. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đi ra gian phòng, Gasly vẫn ngậm bút chì, hết sức chăm chú làm lấy bút ký. Nhìn thấy Lục Dã, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Gasly, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái hư nhược tiếu dung. Ngọa tào, người cũng quá lá gan đi. Miệng kiệt, Gasly trừng to mắt, hai mắt vằn vện tia máu. Theo Gasly tiếng kêu, một đoàn xâm nhiên khí thể theo nó hắc vụ bên trong rút ra. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái khác cười gần Gasly. Cái này thế thân dung nhập trong bóng tối. Nhưng cũng không tiêu tán. Tựa như lính gác đồng dạng hộ vệ tại Gasly chung quanh. Chú ý tới Lục Dã ánh mắt kinh ngạc. Gasly xâm nhiên cười một tiếng. Cùng lúc đó, kia giấu ở trong bóng tối thế thân tách ra yêu dã cân phiêu dây. Đây là chấm ngoặc kép. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Thế thân công kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.